sexy sound. Better make you sound like a boom boom bow. Turn your body on, on, on, on, on. Yeah, no, no, no, boom boom boom boom boom boom boom. Yo, Are you ready for the revolution, baby? First up. Come on, see it all night. Welcome to a zero night. Không cần phải cung hút thật nhiều mà anh vẫn cho mọi người ham và play. Play all night, play all night. Đi theo ai ta lên đến cùng chẳng. Đừng có hốc hắc làng nhằng. Không cần anh sẽ để cho anh gặp chị hàng. L.A.O. My name Leo. Anh chỉ đáp vài câu mà tên nói đồ sao hút low. No fall. Tìm anh không khó đâu. Vì đây nó trên đường đầu của cái show. Oh no. I am the king. Show you my flow. Suck my man like me. Do not compare with anyone. Don't need to know. Shut up và cùng quay lại với chuyên mục riêng của chính anh đây. Anh chẳng cần nói gì thêm. Và sức nóng của anh đã làm các em phải mê. Nghe ok đồng ý. Hào quang của em đây rất là tỏa sáng. Nhưng về sức hút của chúng anh đây thì phải nói là anh mạch chị ha. I'm so hot. Tụi anh như là một áo đậm nè. Mọi thứ là một người điên đảo. I'm so hot. Em không cần thêm ai vì nó có gì này. Em không cần lại nhảy. Look at me, look at me. We play all day, you crazy. Look at me, look at me. We play all day, you crazy. Better get it now. So don't take it down. Better make it sound like a bomb bomb bow. Turn your body on, on, on, on, on, on. Yeah, I'm gonna bomb bomb bomb bomb bomb bomb bomb. Bông nhan xinh làm anh thì sầu hò. Lực lượng my friend of me cũng đủ làm em chết chìm trong phút 30 giây đây. Lady, lady, lady, lady, lady. Nothing can stop me. Khi cái tên của anh làm destiny. Giờ tất cả mọi thứ đi vào history. Và tụi em ngồi đây nghe flow đi. Và hãy theo các anh ta cùng chill with me. Cứ nghe tiếp đi vì rất crazy. Vì lạc hay gì nên so fancy. Zero night tới đi ta VIP. Nào cũng follow me and follow me. Zero, zero, zero night. We fly in the sky and we are so high. Tonight we shine in a freaking style. And it make my life so feeling high. Hold up, what's up, close up, we up. So now this job to the freaking club. To the front stop, everyone hands up. Nắm chặt lấy những ngôi sao bay trong giấc mơ này. Better get me now, so don't take me down. Better make.